nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng lúc này mừng sắp phát điên rồi, hắn khóc cười lẫn lộn, nếu không phải sợ sẽ đắc tội tiên nhân thì đã sớm ôm chặt lấy đùi tiên nhân rồi. Tiêu Tĩnh Vân đứng dậy, thân hình thẳng tắp như cây tuyết tùng cúi lại Triệu gia, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Triệu Hy nói. Kính xin các vị tiên nhân giúp đỡ, mặc dù chỉ mới ở đây có 2-3 ngày nhưng hắn đã nhìn ra tiểu tiên nữ này là người có quyền quyết định nhất Triệu gia. Mấy người Triệu Hy mặc dù sinh ra ở nông thôn nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu cảnh thiếu ăn. Nhìn bộ dáng thôn trưởng khóc lóc cầu xin, dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể không sinh lòng thương cảm. Triệu Hy nháy mắt với Triệu Chí Dân, hắn lập tức đỡ thôn trưởng đang khóc lóc dậy, nói. Tạm thời chúng ta không thể cho các người loại giống tốt này. Thôn trưởng nghe vậy thì cười khổ một cái. Đúng vậy, thần vật tốt làm sao có thể dễ dàng ban cho người khác cơ chứ. Nhưng sau đó Triệu Chí Dân lại nói, chờ sau khi chúng ta trồng xong sẽ chia cho các người một ít. Triệu Hy cảm thấy phải lo thân mình xong đã mới lo cho người khác được. Triều Thiên Khải này quá xa lạ, không biết sau này có thể xảy ra biến số gì hay không. Thôn trưởng nghe xong như bị sét đánh trúng, không thể tin nổi nhìn bọn họ. Lời này giống như vớt hắn từ dưới vực thẳm về lại mặt đất vậy. Vậy mà còn cho họ miễn phí nữa. Quả nhiên là tiên nhân. Thôn trưởng kích động đến mức vừa khóc vừa cười. Triệu Húc cũng không ngừng dập đầu tạ ơn. Sống chết đòi về chuẩn bị tiền xây miếu cho bọn họ. Còn muốn mời thợ nặn đất giỏi nhất ở trấn trên. Nhất định phải nặn ra tượng giống bọn họ như đúc mới được. Triệu gia, thật sự không cần làm đến mức đó đâu. Thôn trưởng vội vàng tạm biệt để trở về triệu tập thanh niên trai tráng ngày mai tới khai hoang. Lúc này Triệu Hy mới lấy một quyển vở ra từ túi sách đưa cho Trần Tú Tài. Vở này vốn do trường học soạn riêng nên bên ngoài ghi mấy chữ. Trường Trung học Thực nghiệm thôn Bạch Sa, rõ to, còn Trần Tú Tài không biết đọc chữ giản thể nên chỉ nghĩ đó là văn tự của tiên giới. Trần Tú Tài cầm vở trên tay, có chút tò mò hỏi. Xin hỏi một quyển này có thể viết được bao nhiêu chữ ạ? Triệu Hy nhẩm tính sơ sơ, thuận miệng đáp. Đủ cho ngươi viết một quyển sách. Ở thời cổ đại chỉ cần viết trên 1 vạn chữ là có thể xuất bản thành sách rồi nên một quyển viết được 1 vạn chữ cũng khá hợp lý. Trần Tú Tài khiếp sợ run lên, quyển vở mỏng manh này mà có thể viết được một cuốn ư, cái này thậm chí còn không nặng bằng một quyển thẻ tre nữa. Trần Tú Tài lần nữa cảm khái quả nhiên giấy chính là thần vật mà. Thôn trưởng nhìn tờ giấy thần kỳ, cộng với 60 thạch lương thực mà Triệu Chí Dân nói lại càng thêm háo hức. 3 người kích động cáo từ đám người Triệu Hy rồi rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa sắt, thôn trưởng bỗng nhiên dừng bước, có chút hối hận vỗ trán. Ta quá hồ đồ rồi, vừa rồi quên hỏi pháp danh của mấy vị tiên nhân đây. Sau khi biết tục danh của mấy vị tiên nhân, ông đoán chắc họ Triệu chỉ là tên giả của bọn họ ở trần thế mà thôi. Thôn trưởng suy đoán. Chắc hẳn mấy vị này ở tiên giới phải là thần nông. Vương Đại Trụ lắc đầu, chỉ vào ánh đèn ngoài cửa tự động sáng lên vào ban đêm, chắc mẩm nói. Sai rồi, mấy vị này phải là Lôi Điện Pháp Vương mới đúng, Trần Tú Tài cảm khái. Thì ra là vậy, quả nhiên là Lôi Điện Pháp Vương có khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Hy đang đứng trước chuông cửa có tích hợp màn hình giám sát. Mắt thấy 3 người bọn họ đã rời đi. Triệu Hy vất vả lắm mới hồi thần lại, ánh mắt nàng sáng lên, dứt khoát gọi tiểu quản gia đại bảo của biệt thự ra. Triệu Hy, mở khóa nhà vệ sinh công cộng ở tầng 2. Thật ra mỗi phòng ngủ đều có toilet riêng, nhưng hiện tại điểm tích lũy đang không đủ nên không thể sống xa xỉ như vậy. Trước mắt cứ có một cái toilet dùng đã rồi tính sau. Cách chương.